Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 734, lẫn nhau nhìn chằm chằm. Đại nhân, đại lý tự tự thừa Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía quy nguyên thuật trong tay vậy bốn cái. Tựa hồ đang sáng lên lớn đĩnh bạc, đi về trước lại gần một chút, tối nay chúng ta ăn cái gì? Quy nguyên thuật liếc hắn một mắt, tất cả ăn riêng, Trịnh Thuận Thuận nói. Đại nhân không thể như vậy. Bao nhiêu lần, ngươi nói chỉ cần ngươi có tiền liền thực hiện ngươi cam kết. Hiện tại ngươi có tiền ta trước không nói ăn cái gì. Ta hãy nói một chút vậy tưởng thưởng chuyện, Quy Nguyên Thuật nghiêm trang nói. Các ngươi quản cái này kêu có tiền. Hắn ngón tay cái nắm ngón út nói. Còn con này mấy chục lượng bạc. Các ngươi là hơn không có kiến thức mới biết cảm thấy đây coi là tiền. Một người khác tự thừa Triệu Sơn Ảnh nói. Đại nhân ngươi lời nói này. Chúng ta đại lý tự trong tài khoản. Đã có nhiều ít năm không gặp qua 40 lượng bạc tiền dư liền nửa năm chưa chắc phát một lần. Bổng lộc, phát sau khi xuống tới trong tài khoản luôn dễ mau cũng không thừa lại. 40 lượng bạc à ngươi lại còn nói không phải tiền. Quy Nguyên Thuật vô cùng nghiêm túc nói. Dĩ nhiên không phải tiền. Đây là mệnh. Mạng ta, các ngươi ai muốn dám nữa đánh ta cái này 40 lượng bạc chú ý. Đừng trách ta không khách khí. Ta cái này đại lý tự khanh không làm. Ta cũng khô mấy người các ngươi. Trịnh Thuận Thuận một mặt bi phẫn nói. Đại nhân mới tới đại lý tự năm ấy. Liền thiếu chúng ta 1.000 lượng bạc tiền thưởng. Đến hiện tại giấy nợ ta còn giữ đây. Ngoài ra một tên tự thừa đinh đầy nói. Đại nhân, hơn 2 năm liền à? Vậy 1.000 lượng bạc, chúng ta đều đã cho ngươi giảm miễn qua bao nhiêu lần? Tự thừa Trương Hữu Nóc nói. Đúng vậy, đại nhân ngươi là lời nói đáng tin ngươi. Muốn vì mình danh tiếng phụ trách. Quy Nguyên Thuật cười lạnh một tiếng. Ta nổi danh tiếng. Trịnh Thuận Thuận nói. Đại nhân, ngươi không bạc thời điểm thì thôi. Chúng ta chưa bao giờ từng thúc giục qua ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi có bạc à? Quy Nguyên Thuật nói. Ta thiếu các ngươi 1.000 lượng. Các ngươi nhìn chằm chằm ta 40 lượng. Có ý tứ sao? Trịnh Thuận Thuận nói. Không có không có. Tuyệt đối không có 1.000 lượng. Cái này 2 năm tới chúng ta vẫn luôn ở cho đại nhân giảm miễn. Ban đầu nói 800 lượng. Đại nhân nói không có. Sau đó nói 500 lượng. Đại nhân còn nói không có. Sau đó nói 300 lượng. Đại nhân vậy nói không có. Về sau nữa, Trịnh Thuận Thuận nhìn về phía đinh đầy hỏi. Một lần cuối cùng, chúng ta cho đại nhân giảm miễn đến nhiều ít bạc tới. Đinh đầy nói, 20 lượng, Trương Hữu Nóc nói, ta thân đại nhân à, chúng ta cũng từ 1.000 lượng giảm đến 20 lượng. Ngươi còn không định cho chúng ta sao? Ngươi hiện tại nhưng mà có 40 lượng hiện bạc người đàn ông à? Quy Nguyên Thuật nghiêm chỉnh, nói. Ta có thể không phải người đàn ông. Trương Hữu Nóc nói. Đại nhân ngươi như vậy sẽ không tốt. Chúng ta sau này còn được sống chung đây. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Không đúng. Các ngươi gạt ta ta làm sao nhớ lần trước nói đến 20 lượng. Ta nói không có. Ngươi nói thấp nhất 18 lượng. Không thể càng ít hơn. Trương Hữu Nóc ngẩn một tí. Ta nói qua sao? Đinh đầy suy nghĩ một chút. Được rồi, không tranh, 18 lượng liền 18 lượng. Quy Nguyên Thuật nói, các ngươi hẹp hòi, ta thân là đại lý tự khanh. Các ngươi chủ quan, chẳng lẽ ta còn có thể cùng các người như nhau hẹp hòi? Vậy số lẻ bể não các ngươi vậy coi là rõ ràng. Ta không thể ném người này. Ngày hôm nay liền cho các ngươi thanh toán. Tránh các ngươi lại trận ta như vậy đi. Cái gì 18 lượng không 18 lượng? Ta cho các ngươi một cái số chẵn. Đinh đầy lập tức đưa ra hai cái tay. Đa tạ đại nhân tiền thưởng 20 lượng. Quy Nguyên Thuật nhìn hắn một mắt. Giấy nợ đâu? Trước cầm giấy nợ cho ta. Trịnh Thuận Thuận lập tức nói. Ta cái này đâu? Ta cái này đây. Hắn từ hông bạn túi ra nai bên trong lật một cái. Cầm giấy nợ lật ra. Vậy giấy nợ giấy đều có chút vàng ố. Hiển nhiên mở ra xếp không biết bao nhiêu lần. Xếp địa phương đều gãy tựa như. Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi cầm giấy nợ mở ra ta xem. Ta được kiểm nghiệm thật giả. Trịnh Thuận Thuận ngay sau đó cầm giấy nợ mở ra. Trên tờ giấy này à? Đồ Đồ sửa đổi một chút, tất cả đều là Hắc Đạo Đạo, hắn hỏi. Đại nhân, cái loại này giấy nợ muốn tạo giả cũng không dễ dàng, từ lúc mới bắt đầu 1000 lượng. Đổi càng về sau 18 lượng. Vậy từng cái gạch bỏ, Hắc Đạo nói. Cũng là muốn nợ người lòng chua xót và nước mắt. Quy Nguyên Thuật nói. Cầm giấy nợ xé nát điểm. Ta hiện tại liền cho. Trịnh Thuận Thuận lập tức cầm giấy nợ xé cùng gạo tựa như vậy bề. Vì vậy Quy Nguyên Thuật cầm 10 lượng bạc đặt ở đinh đầy đưa trên tay. Nói xong rồi à, cho các ngươi một cái nguyên. Sau này chúng ta thanh toán xong. Không được à đại nhân. Đinh đầy cũng khóc, hắn nhìn Quy Nguyên Thuật. Đại nhân, không phải nói xong rồi 20 lượng sao? Quy Nguyên Thuật, đó là ngươi nói. Ta nói số chẵn chính là 10 lượng, bốn cái tự thừa nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Bốn cặp mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Mắt khóc rưng rưng nhìn. Dầu gì Quy Nguyên Thuật vẫn là phải chút mặt. Bị nhìn chăm chú chân thực ngại quá. Mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Hắn nặng nề thở dài thôi. Hắn lại cầm 10 lượng bạc đưa cho đinh đấy. Nhưng là 18 lượng. Ta cho các ngươi 20 lượng. Các ngươi còn thiếu ta 2 lượng. Ta là làm chủ quan. Cũng không cùng các ngươi so đo. Các ngươi tối hôm nay mời ta ăn bữa ngon. Cái này 2 lượng bạc ta không cần. Bốn người kia nhìn nhau xem. Cũng từ với nhau trong ánh mắt thấy được với nhau đau tim. Hai khắc sau đó. Một cửa hàng bên trong. Quy Nguyên Thuật nhìn xem trước mặt mì sợi. Có chút áo não nói. 20 lượng bạc. Các ngươi rồi mời ta ăn cái này. Trịnh Thuận Thuận nói. Đại nhân. Thịt bầm mì sợi còn không được sao? Quy Nguyên Thuật nói. Các ngươi nói được không? Đinh Đầy nói. Đại nhân. Ngươi liền nói thịt bầm mì sợi ngươi bao lâu chưa ăn qua? Chúng ta lớn thật to trong phòng bếp. Bao lâu không có gặp qua thịt tinh? Quy Nguyên Thuật nói. Chớ nói bậy bạ. Để cho người nghe được. Còn sẽ cảm thấy chúng ta mộc mạc. Đang nói. Mì sợi cửa hàng trưởng quỹ bưng hai bàn thức nhắm tới đây. Để lên bàn sau nói. Ta mời mấy vị đại nhân. Quy Nguyên Thuật nói. Vậy không được. Nên tính sổ có thể coi là nợ. Người nói một chút xem cái này hai bàn thức nhắm bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi kết toán. Trưởng quỹ lắc đầu nói. Chạn, thật không cần. Ta biết mấy vị đại nhân là đại lý tự. Giọng nói kia tựa hồ là nói. Các ngươi đều là đại lý tự. Các ngươi còn cứng rắn chống đỡ cái gì cứng rắn chống đỡ. Lời nói này đinh đầy cũng không vui. Đứng lên nói. Đại lý tự thế nào? Đại lý tự liền đại lý tự đi. Hắn lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Quy Nguyên Thuật một bên cầm mì sợi khơi mào tới vừa nói. Đừng như vậy. Các ngươi hẳn suy nghĩ một chút. Toàn bộ đại sở nha môn. Trừ chúng ta đại lý tự. Còn có ai có thể đi ra ăn cơm? Trưởng quỹ chủ động đưa thức nhắm. Trưởng quỹ nghe được câu này. Không nhịn được thở dài một cái. Mấy vị đại nhân ăn nhanh đi. Không đủ. Mặt đều có thể lại thêm. Trịnh Thuận Thuận vừa quay đầu lại. Không phải. Trưởng quỹ ngươi quá phận à. Năm cái người ngồi ở đó. Đều cảm giác thật giống như có một hồi lạnh siêu siêu gió thổi qua. Có chút tiêu điều. Quy Nguyên Thuật nói. Tối thiểu. Chúng ta đại lý tự sạch sẽ. Trưởng quỹ gật đầu. Chúng ta nhân dân đều biết. Đại lý tự sạch sẽ. Đâu mà vậy sạch sẽ. Đại lý tự sau bếp những người đó. Thường xuyên len lén đi chợ mua thức ăn nhặt món lá. Chuyện này dân chúng cũng không phải thấy được một lần. Cách một cái bàn. Ngồi ở đó ăn cơm hai người vậy nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời lắc đầu một cái. Lại đồng thời thở dài. Hai người bọn họ sau khi cơm nước xong. Yên lặng đứng dậy. Cầm Quy Nguyên Thuật bọn họ mấy cái nợ cũng cho thôi. Sau đó chỉ như vậy lại yên lặng ra cửa rời đi. Đi ra ngoài một khoảng cách sau đó. Một cái trong đó thở dài nói. Cũng coi là đồng hành. Bọn họ ngay thật là đắng. Nói chuyện chính là Đình Úy Quân Thiên bạn Tào Vân Gian. Ngoài ra một cái khác là Đình Úy Quân Thiên bạn Thượng Thanh Trúc. Hắn ừ một tiếng sau nói. Ta hồi đó cũng muốn cho bọn họ thêm chút thịt, Tào Vân Gian nói. Bất quá chủ công quả thật giỏi lắm. Hắn vào cửa thành thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấy cái cướp bạc người không đúng. Thượng Thanh Trúc nói, chuyện liên quan đến bạc, chủ công nhìn chính xác. Tào Vân Gian bước chân một ngừng, sau đó nặng nề gật đầu một cái. Ở hắn đầu óc bên trong xuất hiện một cái hình ảnh Lý Sất vừa đi vừa nhìn những cái kia người. Trong miệng còn nói nhỏ nói, đều là cầm ta bạc à, ta từng cái cũng đều nhìn đúng. Trong cửa hàng, Quy Nguyên Thuật đi bên ngoài nhìn một cái, thanh âm rất thấp nói, hai người đó có vấn đề, cùng bọn họ chuyển qua đường phố. Trịnh Thuận Thuận ngươi và Đinh Đầy hai người theo sau. Trịnh Thuận Thuận và Đinh Đầy lập tức gật đầu, biết đại nhân. Trương Hữu Nóc, đại nhân làm sao nhìn ra được? Quy Nguyên Thuật nhẹ nhàng khạc ra một hơi, các ngươi liền không có cảm giác được. Hai người đó ngồi ở phía sau ta thời điểm, trên cổ ta thật giống như có một cái đao. Trịnh Thuận Thuận nói, không cảm giác được à? Quy Nguyên Thuật trợn mắt nhìn hắn một mắt, vì sao liền điểm này cảnh giác cũng không có? Trịnh Thuận Thuận, đại nhân, bởi vì hai người bọn họ là ngồi ở phía sau ngươi à? Quy Nguyên Thuật, lão tử dưới quyền nếu là còn có người có thể dùng, tuyệt đối không cần các ngươi cái này bốn cái ngu xuẩn. Đinh Đầy nói, đại nhân, lời cũng không thể như thế nói. Chúng ta bốn cái nhưng mà ngươi ở đại lý tự dùng mọi cách tuyển chọn. Ưu tú nhất bốn cái. Quy Nguyên Thuật nói, một cái đánh nhau thứ nhất, một cái ba can thứ nhất, một cái lặn xuống nước thứ nhất, còn có một cái gì tới. Triệu Sơn Ảnh giơ tay lên, yếu ớt nói, còn có ta, đại nhân ta là dịch dung trang phục nữ thứ nhất. Quy Nguyên Thuật hai cái tay bụng mặt, cùi chỏ chống bàn, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, là ta sai lầm rồi sao, ta lấy làm cái này tuyển ra. Dầu gì cũng là hữu dụng tài, ngay vào lúc này. Đinh Đầy và Trương Hữu Nóc đứng dậy. Hai người nhìn xem vậy chưa ăn xong mì sợi. Hiển nhiên có chút bỏ không được. Dẫu sao bọn họ có thể ăn một chén như vậy mang thịt bầm mì sợi. Quả thật vậy không dễ dàng. Triều đình vốn là thiếu tiền. Hộ bộ những cái kia quản tiền những đại nhân làm sao sẽ để ý đại lý tự như vậy không cần quan tâm. Nha môn, đã từng à. Đại lý tự vậy huy hoàng qua nhưng mà loạn thế bên trong. Đại lý tự là được một cái trưng bày. Hai người xoay người rời đi. Hướng Tảo Vân Gian và Thượng Thanh Trúc rời đi phương hướng đi theo lên. Cái này hai người ở đại lý tự bên trong đúng là người xuất sắc. Mà bọn họ thực lực. Vậy tuyệt không phải biểu hiện ra như vậy cà lơ phất phơ. Đều nói đại lý tự khanh Quy Nguyên Thuật cứ mặc cho sau đó du thủ tốt rảnh rỗi không có chuyện làm. Còn nói hắn chỉ bất quá ỷ là võ thân vương quan hệ cho nên mới có thể người mặc tam phẩm áo bào tím. Nhưng mà trên thực tế, đại lý tự đám này chán trường đến cực hạn người. Nếu như không phải là bởi vì Quy Nguyên Thuật đến, mới là thật cũng phế. Quy Nguyên Thuật cầm vậy hai người chưa ăn xong mặt cũng bưng đến trước mặt mình. Thỏa mãn cười một tiếng. Không thể lãng phí, không thể lãng phí. Còn dư lại hai người nhìn hắn. Dương mắt, Quy Nguyên Thuật nói, nhìn cái gì xem, ta là đại lý tự khanh, ta quan nhi lớn, các ngươi không biết xấu hổ cùng ta cướp những thứ này mặt. Quán mì đối diện trà lâu lầu 2, Lý Sất ngồi ở cửa sổ, giơ ngàn dặm mắt, xuyên thấu qua hắn đào lên cửa sổ động nhìn quán mì bên kia. Nhìn một chút liền cười, đại lý tự, Lý Sất nói, đi điều tra một chút mấy cái này đại lý tự người cái gì lai lịch. Nhìn là có bản lãnh thật sự. Đừng bởi vì bọn họ mấy cái lỡ chuyện khẩn yếu. Dư Cửu Linh lập tức rất nghiêm túc trả lời. Đương gia, yên tâm đi. Nói gì cũng sẽ không lỡ chuyện khẩn yếu. Lý Sất ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Bởi vì hắn cảm thấy Dư Cửu Linh là ở lưu manh đùa bỡn. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ta nói đúng tránh sự. Việc lớn, Dư Cửu Linh nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói, chúng ta tới Đại Hưng Thành là phải làm gì tới, còn có tránh sự đâu. Lý Sất thở dài nói, đạm thai, người động thủ đi, đi ngay đối diện, cầm Dư Cửu Linh giao cho bọn họ, còn có thể đổi một tiền thưởng. Đạm Thai áp cảnh vậy thở dài. Ngươi xác định mấy tên kia có thể bỏ phải đem tiền đổi dư cửu linh hàng này. Nhóm độc giả bên trong tốt nhiều bạn để cho ta kéo phiếu. Vậy thì kéo liên quan tới cuối năm bàn điểm. Mọi người trong tay có miễn phí phiếu liền bỏ cho cao nhất tác giả vậy hạng nhất. Tiêu tiền cũng được đi. Không cần phải. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.